Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2698 Tiềm Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công phường thị, nhất tọa yên lặng trang Vi Vương Lập Hà ngồi tại thạch đỉnh bên trong, Vương Nhất Mâu ngay tại hướng Vương Lập Hà báo cáo như thế nói đến Tân gia đáp ứng việc hôn sự này. Vương Lập Hà kinh ngạc nói, có rất nhiều mới quật khởi tu tiên gia tộc nguyện ý cùng Vương gia hợp tác, những này giữa gia tộc là cạnh tranh quan hệ cũng không phải là bền chắc như thép. Vương Xuyên Minh xác thực có thủ đoạn, hắn đầu tiên là phái nhân tìm hiểu Tân gia tình huống, bao quát Tân gia lão tổ thu nhập bắt nguồn, cừu gia quan hệ thông gia tìm hiểu rõ ràng tình huống phía sau, Vương Xuyên Minh tự mình cùng Tân gia vài cái cạnh tranh liên hệ, lui tới tấp nập, sau đó đem tin tức truyền ra. Vương Xuyên Minh cố ý không có phản ứng Tân gia thời gian dài, những này đối thủ cạnh tranh liên hợp lại, từ từng cái phương diện chèn ép Tân gia phái nhân liên hệ Vương gia tu sĩ tùy ý hồ lộng đi qua. Tân gia nghĩ lầm tự mình đắc tội Vương gia, Tân gia gia chủ Tân Khả Long tự mình đi tìm Vương Xuyên Minh tuyên bố là hiểu lầm, nhắc lại ra Vương Xuyên Vân ngưỡng mộ Tân Ngọc Viện, Tân Khả Long ngầm hiểu thuận sườn núi xuống lửa đáp ứng vụ hôn nhân này. Toàn bộ quá trình, Vương Xuyên Minh không có nói qua một câu ngoan thoại, không có mở miệng uy hiếp Tân gia, cũng không có động thủ đả thương người, Vương Nhất Mâu có thể làm chứng. Vương Nhất Mâu gật gật đầu, nói. Xuyên Minh chỉ nói một chút Xuyên Vân ngưỡng mộ Tân Ngọc Viện, Tân Khả Long tựu tán thưởng Xuyên Vân tuổi trẻ tài cao, nguyện ý tác thành cho bọn hắn, thành tựu một phen ca tụng. Liền xem như đệ tử chấp pháp tới, cũng tìm không ra sai. Như quả Tân gia chính là không đáp ứng đây. Hắn làm sao bây giờ? Vương Lập Hà nghi ngờ nói. Áp lực ở bên ngoài áp không đổ Tân gia, vậy liền từ nội bộ tới tay, hắn sẽ phái người cùng Tân gia vài vị tộc lão liên hệ, hứa lấy lợi lớn, để bọn hắn thuyết phục Tân Khả Long, nội bộ là tốt nhất đột phá khẩu, hắn đã sớm phái nhân điều tra rõ ràng Tân gia vài vị tộc lão tình huống, thu mua Tân gia tộc lão xác suất thành công rất cao. Vương Nhất Mâu chi tiết báo cáo. Vương Lập Hà mặt lộ vẻ tán thành, nói. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, là cái khả tạo chi vật liệu, ngươi hiệp trợ hắn, làm tốt Xuyên Vân hôn sự đi. Nói cho Xuyên Vân, hảo hảo đối Tân Ngọc Viện, Tân gia có tam vị luyện hư, không thể khinh thị. Là, Lập Hà lão tổ, Vương Nhất Mâu đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi, Kim Ngọc Các lầu 5, Vương Xuyên Minh ngay tại nói với Vương Xuyên Vân lấy cái gì, Vương Xuyên Vân thần tình kích động. Quá tốt rồi, Xuyên Minh ca, đa tạ. Vương Xuyên Vân cảm kích nói, nếu không phải Vương Xuyên Minh hỗ trợ Tân Ngọc Viện khả năng tựu gả cho tu sĩ khác. Huynh đệ mình, khách khí cái gì, hảo hảo đối tân tiên tử ta phái người điều tra lai lịch của nàng, tính cả bạn tốt của nàng đều tra xét một cái lượt, nàng phẩm hạnh đoan lương, bất quá ánh mắt có chút cao, sau khi kết hôn, người phải cố gắng mới được, đừng để nàng coi thường. Vương Xuyên Minh dặn dò, như quả Tân Ngọc Viện thủy tính dương hoa, Vương Xuyên Vân lại ưa thích Tân Ngọc Viện, Vương Xuyên Minh cũng không sẽ hỗ trợ cái này vấn đề nguyên tắc. Biết Xuyên Minh ca, Vương Xuyên Vân nhếch miệng nhất tiếu, vỗ ngực đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Xuyên Minh rời đi Kim Ngọc Các. Thanh Liên Đảo Thanh Liên Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gian mật thất Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương lam sắc bồ đoàn bên trên, bên người trưng bày đại lượng vật liệu luyện khí, cách đó không xa có nhất tọa cao cỡ một người lam sắc luyện khí lô tam túc hai tai. Một lát sau, Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, nắp đỉnh bay lên, một vệt kim quang bay ra, rõ ràng là một kiện kim quang lấp lóe nội giáp bên ngoài có một cái cực giống kỳ lân yêu thú đồ án. Trung phẩm thông thiên linh bảo kim lân giáp lấy lục giai thượng phẩm kim lân thú gia thú làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt có chút lửa nóng. Vượt qua thất cửu lôi kiếp, trên tay hắn không có phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, Vương Thanh Sơn mấy người cũng không có, có một kiện phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo Uông Như Yên xung kích hợp thể kỳ thời điểm, độ thất cửu lôi kiếp cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, bỏ đi tham niệm trong lòng, tu tiên giả thanh tâm quả dục cũng không phải là vô tình vô dục, chỉ là có chút nhân có khả năng áp chế tham niệm của mình, có nhân áp chế không nổi tham niệm của mình. Hắn không phải vô dục vô cầu thánh nhân, hắn xác thực động tới giết thất hồ tán nhân, độc chiếm bảo vật ý niệm, bất quá hắn còn là ngăn chặn tham niệm của mình. Chờ hắn nắm giữ kỳ lân chấn tiên, kỳ lân diệt tiên thủ, có thể đi mặt khác hiểm địa săn giết yêu thú, không cần thiết vì một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, để cho mình ý niệm không thông suốt. Đối tại tà ma ngoại đạo tới nói, sát nhân đoạt bảo là chuyện chính xác cho nên không tồn tại ý niệm không thông suốt tình huống, đối tại đông đảo tu sĩ tới nói, sát nhân đoạt bảo là không chính xác sự tình, một chút tu sĩ sẽ an ủi tự mình, cho mình cài lên thay trời hành đạo tâng bốc ý niệm cũng sẽ thông suốt. Tại bí cảnh hoặc là cấm địa vì tu tiên tài nguyên tranh đấu, đông đảo tu sĩ ngược lại sẽ không cho rằng là sát nhân đoạt bảo ý niệm tự nhiên thông suốt. Vương Trường Sinh không làm được đến mức này, đương nhiên, nếu như phòng ngự loại thượng phẩm thông thiên linh bảo kia lại là một chuyện khác. Vương Trường Sinh lấy ra truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Người đem Thất Hồ Tán Nhân đưa đến Thanh Liên Phong, ta có lời nói với hắn. Là, Lão Tổ Tông. Vương Mô Sơn đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi Kim Lân Giáp đi ra ngoài. Không có qua bao lâu, Vương Mô Sơn mang theo Thất Hồ Tán Nhân vào. Thất Hồ Tán Nhân thần sắc thấp thỏm, hắn tại Thanh Liên Đảo ở nhiều năm rồi, rốt cục nhận được tin tức không biết đạo Vương Trường Sinh phải chăng luyện chế ra tới. Vương Trường Sinh lấy ra Kim Lân Giáp đưa cho Thất Hồ Tán Nhân, nói ra. Bảo vật đã luyện chế ra tới, ngươi thu cất đi. Vương Mô Sơn cùng Thất Hồ Tán Nhân nhìn thấy Kim Lân Giáp ánh mắt đều biến lửa nóng. Thất Hồ Tán Nhân hít sâu một hơi, cảm kích nói. Đa tạ Vương tiền bối, không có vấn đề lời nói, ngươi mang theo Kim Lân Giáp rời đi đi. Cẩn thận một chút đi, muốn là mặt khác hợp thể tu sĩ biết trên người ngươi có món bảo vật này, phiền phức không nhỏ. Vương Trường Sinh dặn dò, Thất Hồ Tán Nhân liên thanh xưng phải, đáp ứng, khom người lui ra. Lão Tổ Tông, vì sao không cầm một bộ phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo cùng hắn đổi, cùng lắm thì lại cho hắn một chương thiên lôi hóa linh phù. Vương Mô Sơn đề nghị đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo mà thôi, về sau còn sẽ có, làm như vậy cùng giết hắn không có khác nhau, tiếp tục phái nhân tìm kiếm công pháp, không có việc lớn gì không nên quấy rầy ta tu luyện. Vương Trường Sinh giải thích nói, Vương Mô Sơn phản ứng nằm trong dự liệu của hắn. Vương Mô Sơn đáp ứng, hắn nhớ tới cái gì, bổ sung nói. Lão Tổ Tông, Chấn Hải Cung Tống Tiền Bối hồi âm, tích tộc cao thủ xác thực thi triển bí thuật phân hồn hạ giới, này sự dính đến nhiều cái giao diện, tích tộc mục đích không rõ, không giống như là vì Thất Hồ Đăng mà tới. Tích tộc, nhường tộc nhân lưu ý một cái này sự, ngươi xuống dưới mau lên. Nhất định phải bảo vệ tốt Thất Hồ Đăng. Vương Trường Sinh căn dặn vài câu, nhường Vương Mô Sơn lui xuống. Đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, đả tọa điều tức. Tĩnh tọa một ngày, Vương Trường Sinh trạng thái khôi phục lại tốt nhất, bắt đầu tu luyện Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ. Nếu như nắm giữ Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ cùng ve sầu thoát xác, đối địch cũng nhiều hai điểm ỷ vào. Cách chương.